Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, đồng thời qua sông, tiền bối, thật là ngươi, béo hàm tử rất kích động, không thể tin được, Khương Dự gặp đúng vào lúc này xuất hiện, vẫn cứu hắn, béo hàm tử cảm giác sâu sắc chính mình may mắn, lại gặp tiền bối. Bằng không thì hôm nay liền xong đời. Mà béo hàm tử một tiếng tiền bối rơi vào bên kia bờ sông, một số người trong tay đối với Khương Dự thân phận là suy đoán, đương nhiên cũng chỉ là một nhóm người. Hồng y thiếu nữ tự nhiên liếc liền nhận ra Khương Dự. Đối với béo hàm tử an toàn, trong nội tâm nàng là lớn thở phào một cái, nhưng ngay sau đó trong nội tâm liền hoài nghi lên Khương Dự tại sao có thể có loại này bổn sự. Cái này một tên lường gạt gặp lợi hại như vậy, nhìn tại ngươi cứu được sư đệ phân thượng, liền tạm thời không so đo với ngươi. Là ngươi thứ ba mạch đệ tử, nhưng là sắc mặt âm trầm mà ni Khương Dự trước mặt mọi người mắng bọn hắn một đám ngu ngốc, tự nhiên để cho bọn họ không có sắc mặt tốt. Thứ ba mạch đệ tử đối với Khương Dự có thể nói là không quen thuộc nữa. Thiên Chú Thành duy nhất thứ tám mạch đệ tử cũng là bọn hắn muốn thanh trừ đối tượng. Nhưng mà, theo tin tức nghe đồn, cái này thứ tám mạch đệ tử không phải chẳng qua là phàm trần cảnh 2-3 tầng bộ dạng sao? Làm sao có thể tại trong thời gian ngắn đột phá đến dễ cảnh? Phải biết rằng, lúc này mới một năm cũng chưa tới a. Càng làm cho người giật mình chính là, vừa rồi tốc độ, tại Bạch Hà dưới áp chế, dịch cảnh đỉnh phong cũng bất quá chỉ như vậy. Bọn hắn cũng hoài nghi có phải hay không nhìn lầm rồi. Gia hỏa này quỷ dị đồ vật rất nhiều, vừa rồi hẳn là ỷ vào nào đó đồ vật tài nhanh chóng như vậy. Nhưng thực tế tu vi có lẽ chẳng qua là dịch cảnh. Thậm chí dịch cảnh tu vi cũng có thể là ngụy trang đấy. Một cái thứ ba mạch đệ tử đột nhiên nói ra, ngữ khí chú xác định. Nghe vậy, cái khác thứ ba mạch đệ tử đều là trong nội tâm khẽ buông lỏng, tương đối nhận thức cái này thuyết pháp. Bởi vì này hình dáng tài hợp lý, bằng không thì liền quá mức không thể tưởng tượng. Hừ, Khương Dự, ngươi điểm này thủ đoạn nhỏ cũng liền lừa gạt ngoại nhân, bây giờ còn dám hiện thân là muốn tìm cái chết. Một gã thứ ba mạch đệ tử nói ra. Tại đây Cửu Huyền Sơn, bọn hắn càng thêm bá đạo, đều chẳng phải che giấu đối với Khương Dự sát ý rồi. Bọn hắn sắc mặt đều là lạnh như băng. Một đám người nhát gan, các ngươi hay là trước qua sông rồi nói sau, liền sông cũng không dám qua, còn có tư cách ở chỗ này mò mẫm ồn ào. Khương Dự cười lạnh nói, hắn là nắm đúng rồi những thứ này thứ ba mạch đệ tử tâm tính, lúc này còn không dám qua sông, chỉ có thể ở sông một bên khô giống. Bởi vì bọn hắn cũng còn tại kiêng kỵ cái kia quỷ dị tình huống, không có biết rõ ràng trước, không dám tùy ý qua sông, bằng không thì rất có thể trực tiếp phế bỏ. Đây đối với một đám thiên kiêu mà nói, tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nghe vậy, thứ ba mạch đệ tử đều là giận dữ, sắc mặt đỏ lên, bọn hắn đều bị Khương Dự chọt trúng chân đau. Nhưng mà, nhất thời lại không có từ phản bác. Tới đây a, ta ở chỗ này ngồi chờ lấy các ngươi, chỉ sợ bờ mông ngồi đau các ngươi rồi cũng không dám tới đây. Khương Dự cười ha ha nói ra, sắc mặt tất cả đều là trào phúng. Hắn tự nhiên là ước gì những thứ này thứ ba mạch đệ tử nhịn không được qua sông, như vậy có thể sau lưng chỉnh đốn bọn hắn. Bằng không thì, thật muốn bên ngoài động thủ, gặp có rất nhiều phiền toái. Đừng nhìn những thứ này thứ ba mạch đệ tử kêu to lợi hại, coi như là Khương Dự tại trước mặt bọn họ. Bọn hắn cũng không dám đang tại mặt của nhiều người như vậy giết Khương Dự. Nếu không, trở lại Thiên Trú Thành, ánh sáng trách phạt sẽ đã muốn bọn hắn hơn phân nửa đầu mệnh. Loại này sát hại đồng môn sự tình, trừ phi là tại ma môn, nếu không cũng không thể bắt được bên ngoài rồi. Khương Dự không kiêng nể gì cả khiêu khích, lại để cho thứ ba mạch đệ tử toàn bộ đều là giận dữ, không thể ngăn chặn. Nhưng mà cách một cái sông, bọn hắn lại cầm Khương Dự không có biện pháp, cũng quá nhát gan, như vậy cũng không dám qua sông. Khương Dự không khỏi lắc đầu, trong nội tâm quyết định tiếp qua phần một điểm, thêm một mồi lửa. Thân thể của hắn khẽ đảo, nghiêng nằm trên mặt đất, lỗ mũi chỉ lên trời, sắc mặt tất cả đều là khinh thường, vận duỗi ra một đầu ngón tay đối với bên kia bờ sông thẳng dao động. Cái dạng này là thiếu nợ đánh không thể lại thiếu nợ đánh cho. Hắn suy nghĩ, như vậy có lẽ không sai biệt lắm mà ni hồng y thiếu nữ mới đúng Khương Dự ấn tượng có chỗ đổi mới. Lúc này thấy đến bộ dạng này bộ dáng, trong lòng là đừng đề cập nhiều phản cảm, thầm nghĩ một cái quyền đầu cho Khương Dự đánh qua. Đáng tiếc, trước mắt nàng cũng cách một cái sông. Khương Dự, ngươi muốn chết, thứ ba mạch đệ tử cùng giận dữ, lửa giận đều nhanh để cho bọn họ mất đi lý trí. Nhớ hắn đám thứ ba mạch đệ tử, dù là đối mặt thành chủ nhất mạch, cũng không yếu nửa phần. Tại toàn bộ Nam Cảnh ai dám khinh thị, hôm nay lại bị Khương Dự như vậy trào phúng, rốt cuộc có người không chịu nổi. Nơi đây đã thay đổi cái địa phương, chắc có lẽ không xuất hiện loại tình huống đó rồi. Ta muốn qua sông, coi như là lúc này không thể giết hắn, cũng muốn lại để cho hắn hối hận đắc tội chúng ta. Người nọ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn một cái nhảy lên, đi vào trên sông không, bắt đầu dẫm gió. Thấy vậy, Khương Dự lộ ra mỉm cười. Người này thứ ba mạch đệ tử toàn bộ quá trình cũng rất thuận lợi. Cuối cùng đi vào bên kia bờ sông cách đó không xa. Vừa sải bước đến trên bờ sông, hặc hặc, quả nhiên, nơi đây không có cái loại này quỷ dị tình huống. Hắn cười lớn một tiếng, rốt cuộc tiến vào Cửu Huyền Sơn, lại để cho hắn kích động mà lại hưng phấn. Ngay sau đó, hắn hướng Khương Dự kéo tới, ý định đem đánh cho bị giày vò, sau đó ném đến nơi nào đó tự sinh tự diệt. Khương Dự sắc mặt làm giả cả kinh, vội vàng lôi kéo béo hàm tử chạy trốn tứ phía, nhưng một mực không rời bờ sông. Bên kia bờ sông người gặp tình cảnh như thế, rốt cuộc minh bạch quỷ dị tình huống đã biến mất, bọn hắn có thể yên tâm lớn mật đất khô. Tất cả thứ ba mạch đệ tử đều là lộ ra cười lạnh, không có hảo ý mà nhìn Khương Dự. Bọn hắn không có lại từng cái một qua sông, mà là nhanh chóng chiếm lĩnh đoạn này qua sông điểm, đồng thời mấy chục người qua sông. Tình như vậy huống, tự nhiên nhắm chúng người chung quanh bất mãn, mấy chục người không ngừng dẫm gió, có một hai cái vô ý rơi vào trong sông, còn lại đều hướng bên kia bờ sông mà đến. Những người này đều là thứ ba mạch bên trong trước mắt tu vi cao nhất, lúc này đã là muốn thảo phạt Khương Dự, cũng là phải nhanh một chút tiến vào Cửu Huyền Sơn. Khương Dự trong nội tâm hết sức hài lòng, chẳng qua là thoáng thả một điểm nước, lại để cho một cái thứ ba mạch đệ tử tới đây, liền thật sự lừa nhiều người như vậy qua sông. Khương Dự mắt thấy những người này càng ngày càng gần, cũng cuối cùng đã tới trọng lực chi tâm tác dụng phạm vi. Trọng lực chi tâm khởi động, cao nhất trọng lực đột nhiên xuất hiện tăng thêm, lại để cho tất cả mọi người là ngoài ý liệu, trong lòng hoảng hốt, đều bị sắc mặt trắng bệch. Rắc rắc, một mảng lớn rơi xuống nước, thanh âm vang lên. Ngay sau đó, chính là kêu rên khắp nơi. Vô số thứ ba mạch đệ tử bị xông về bên cạnh bờ. Không thể tin được chính mình tu vi bị phế sự thật. Bọn hắn thế nhưng là thiên chú thành thứ ba mạch đệ tử. Ta đã biết, là ngươi, giờ này khắc này, nếu bọn họ vẫn đoán không ra cho tới nay đang làm trò quỷ người là Khương Dự, vậy bọn họ liền thực thành kẻ đần rồi. Tất cả thứ ba mạch đệ tử đều là nhìn về phía Khương Dự, tràn đầy oán độc cùng sợ hãi. Trong cơ thể trống rỗng, linh lực để cho bọn họ một hồi vô lực. Ngươi đã xong, ngươi làm hại nhiều đệ tử như vậy, tu vi bị phế rồi. Trở lại Thiên Chú Thành, đem ngươi gặp sau cùng nghiêm khắc trách phạt. Có người cuồng loạn đất quát. Đợi một chút, oan uổng a, ta làm cái gì? Rõ ràng là của các ngươi, người vẫn đang không ngừng truy sát ta. Đuổi giết không thành lại hãm hại. Khương Dự vội vàng hét lớn, thanh âm rất bi thương. Một bộ ta mới là người bị hại bộ dạng. Hắn chạy thục mạng trốn mất. Cái này qua sông chi nhân công kích. Hết chương.